Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 750. Thư có chỗ dựa cảm giác thật tốt. Bạch Vương sau khi nói xong, đối nàng nháy mắt ra hiệu một phen, sau đó dùng tay làm dấu mời. Chu Thuần nhìn vẻ mặt của nàng, không khỏi cảm giác được càng thêm hoài nghi. Nàng lại lần nữa cùng Quân Ngự Hàn liếc mắt nhìn nhau. Sau đó hướng, nghiệt thế tiên cảnh cửa lớn đi đến. Hừ, còn muốn chạy, nằm mơ, hủy diệt tiên tôn hư ảnh chiếm cứ nửa bầu trời. Không nghĩ đến đi bị bọn họ cấp xích lõa lõa lờ đi lâu như vậy. Mà bây giờ, mắt thấy bọn họ sẽ tiến nghiệt thế tiên cảnh. Phải biết rằng nghiệt thế tiên cảnh chẳng những là diệt thế lão nhân nơi ở. Hay là hắn bản mạng thần khí, trừ phi là diệt trừ hắn, nếu không ai cũng đừng nghĩ phá dụng nghiệt thế tiên cảnh. Nhưng là phải diệt trừ lão nhân kia, sao có thể dễ dàng như vậy, bọn họ này đi vào, chờ lúc đi ra cũng không biết bao giờ, càng không biết sẽ trở thành trường đến mức nào. Hắn không có lại do dự, hừ lạnh một tiếng, hướng phía bọn họ chụp đi một trường, ước a. Hủy diệt tiểu tử, ai cho ngươi trường mật, một hư ảnh cư nhiên dám ở lão đầu tử trước mặt động thủ. Giọng nói hạ xuống, hủy diệt tiên tôn thế công liền tiêu tan ở tại trong không khí. Diệt thế lão đầu, chờ ta tới đại viên mãn cảnh giới. Thứ nhất muốn thu thập, chính là ngươi, hủy diệt tiên tôn tràn ngập tức giận thanh âm ở trên trời trung tiếng vọng. Sau đó hắn hư ảnh chậm rãi nghiền nát. Đích xác, lấy này hư ảnh đối phó diệt thế lão nhân, kia thật là quá coi thường hắn, có chỗ dựa cảm giác, thật tốt a. Chu Thuần nhìn khôi phục bầu trời trong xanh. Tràn đầy cảm khái thấp nam một câu, sau đó mọi người cùng nhau lại lần nữa vào nghiệt thế tiên cảnh. Vào nghiệt thế tiên cảnh hậu, cảnh sắc trước mắt, không có chút nào thay đổi, thế nhưng so với dĩ vãng, lại hơn một con đường, mà Bạch Vương. Chính là mang theo bọn họ theo con đường này đi, phảng phất là biết bọn họ nghi hoặc, Bạch Vương khẽ cười một tiếng nói, diệt thế tiền bối nói, bên phải kia một cái, là chuyên môn vì các ngươi mà mở ra tới, đó là giả, nếu là ngày đó các ngươi vận khí một không tốt, liền trực tiếp sẽ thịt nát xương tan, mà con đường này, là chuyên môn vì các ngươi bây giờ mở ra tới, tốc hành nhiệt thế tiên cảnh trung ương. Các ngươi nếu là vận khí lại một không tốt, như cũ là sẽ hồn phi phách tán. Chu Thuần sau khi nghe xong, trên đầu không khỏi có hắc tuyến, nói thầm nói, thật hoài nghi này diệt thế lão nhân giới tính, vì sao như vậy bà mẹ tượng cái nương các, nương các. Chu Thuần muội dây, nói chuyện nhưng phải chú ý điểm Nga, hiện tại ngươi thế nhưng ở người khác địa bàn. Bạch Vương phốc xích một tiếng, cười nhắc nhở, cũng trong thiên hạ. Sợ rằng chỉ có Chu Thuần dám như thế không kiêng nể gì cả bình phán diệt thế lão nhân. Bất quá, đối phương cũng đích thực là sẽ không lấy nàng thế nào. Đồng thời, nhiệt thế tiên cảnh một đại điện phía trên, một lão nhân thổi râu trừng mắt ngồi ở đó. Hừ, cư nhiên dám nói lão đầu ta là nương các, vậy hãy để cho các ngươi nếm thử nương các lợi hại, đang nói. Hắn vung tay lên, nguyên bản còn đang thưởng thức ven đường phong cảnh người, lập tức rời chuyển phương hướng. Chu Thuần cùng Quân Ngự Hàn chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh xương trắng. Sau đó liền chia lìa ra, lần này, Chu Thuần lại lần nữa đặt mình trong ở một mảnh bích lục thảo nguyên. Đầu của nàng thượng không khỏi có hắc tuyến, diệt thế lão nhân, chẳng lẽ ngươi thì không thể đổi một xiếc sao? Phảng phất là nghe thấy thanh âm của nàng. Xung quanh đột nhiên xuất hiện một trận dao động, sau đó một người trung niên nam tử xuất hiện ở nàng trước mặt. Hừ, diệt thế lão đầu còn tưởng rằng hắn nghiệt thế tiên cảnh trận pháp có bao nhiêu sao rất giỏi. Cũng không như vậy không chịu nổi một kích. Hết chương.